Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, ký giả phỏng vấn. Ta không hy vọng con đường này tu về sau. Không có 2-3 năm thì xuất hiện nứt ra, thậm chí đổ sụp tình huống. Đây là trong núi lớn con đường. Vạn nhất xảy ra một chút vấn đề đều có thể sẽ tạo thành xe hư người chết. Rõ chưa? Trương Dịch hết sức chăm chú nhắc nhở Từ Khánh Châu nói. Từ Khánh Châu vội vàng nghiêm túc cam đoan. Mời Trương Tổng yên tâm. Nếu như đầu này đường núi chất lượng xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta Từ Khánh Châu có thể đem đầu của mình hái xuống, lấp đến đường này dưới đáy. Trương Dịch nghe được Từ Khánh Châu, ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Bất quá ta vẫn là rất tin tưởng năng lực của ngươi. Thật tốt làm, đường sửa chữa tốt về sau, chúng ta kiến trúc đội liền có thể lên núi. Đến lúc đó trước giúp ta đem Đại Thanh Sơn thôn từng nhà nhà đều một lần nữa đắp kín. Cam đoan dân chúng sinh hoạt là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Các ngươi ở chỗ này thi công thời gian, không nên quấy nhiễu đến người ta bình thường sinh hoạt, mà lại bọn họ có chỗ cần hỗ trợ, nhất định muốn kịp thời trợ giúp. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ Khánh Châu hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Trương Dịch sau khi thông báo xong, thì một mình rời đi. Phía công trình mặt sự tình hắn cũng không hiểu. Giao cho Từ Khánh Châu đi an bài chính là. Bất quá đến lúc đó nếu như chất lượng phương diện xảy ra vấn đề, hắn khả năng thật sẽ đem Từ Khánh Châu nhét vào đường dưới đáy. Trương Dịch rời đi về sau, Từ Khánh Châu chờ một đám Vĩnh An công ty xây dựng các cao tầng lúc này mới thở dài một hơi. Một vị kỹ sư xoa xoa mồ hôi trán, nói ra, chúng ta Trương Tổng thật là một cái người lương thiện a. Loại địa phương này khai phát thành vốn như thế đắt đỏ, còn không biết về sau có thể hay không hồi vốn. Ánh mắt hắn cũng không nháy mắt thì nện vào đến 10 cái ức. Loại này khí phách cái nào đại lão bản có thể có a. Đúng vậy a, Trương Tổng đi tới nơi này lại là quyên tặng vật tư lại là giúp đỡ khai phát. Cả nước những đại lão bản kia nếu như đều có thể học chúng ta Trương Tổng, cái kia đã sớm thực hiện toàn diện sung túc. Từ Khánh Châu nhìn qua Trương Dịch bóng lưng, cảm khái nói, Trương Tổng vẫn luôn không có quên muốn trợ giúp những cái kia yếu thế quần thể a. Hắn bản thân liền là một cái lòng dạ thiên hạ xí nghiệp gia. Một đám người hướng về phía Trương Dịch đi xa bóng lưng, trang trọng bái. Ngoại nhân đối với Trương Dịch hành động có lẽ sẽ còn hoài nghi hắn đang làm dáng. Thế nhưng là làm công trình đội cao tầng, cũng hiểu được lần này kiến tạo đường cái cùng tu làng du lịch, nông trang thành bản đến cỡ nào đắt đỏ. Lấy thịnh thế thiên hạ thực lực hôm nay, cái này mấy chục ức muốn là cầm lấy đi làm còn lại sinh ý, rất nhanh liền có thể vượt lên gấp 5-6 lần. Cái này nếu không phải là bởi vì nội tâm đối với vùng núi nhân dân thương xót, lại có thể là bởi vì cái gì đâu. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Trương Dịch thì lưu tại Đại Thanh Sơn, một bên tại trong núi rừng du lịch, hưởng thụ Đại Sơn bên trong không buồn không lo sinh hoạt. Một bên cũng kiêm chức cho bọn nhỏ dạy thay, giáo sư bọn họ tri thức, trong núi lớn thiếu khuyết lão sư. Ngoại trừ mấy vị chỉ có sơ trung văn hóa lão sư bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê hai cái này dạy thay lão sư. Trương Dịch dù sao cũng là tốt nghiệp ở Thiên Hải thành phố công nghiệp đại học cao tài sinh. Dạy những thứ này tiểu học sinh vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, hắn dạy cho những hài tử này không hề chỉ là kiến thức trong sách, càng nhiều hơn chính là liên quan tới giá trị quan đồ vật. Nói thí dụ như, bọn họ phải làm thế nào trưởng thành, như thế nào cho nhân sinh của mình dựng nên tốt đẹp mục tiêu. Tại sao muốn đọc sách học tập, đọc sách ý nghĩa đến cùng là cái gì? Những vật này, Lâm Vũ Hàm cùng Lý Tử Khê trước đó cũng nói qua. Bất quá nhân sinh của các nàng lịch duyệt đương nhiên so ra kém Trương Dịch, cho nên dạy cho bọn hắn đồ vật cũng đều so sánh thô thiển. Bọn nhỏ nghe nghe liền đi thần. Căn bản không nhớ được cái gì. Có thể Trương Dịch khác biệt. Hắn bản thân liền là xuất thân từ nông thôn. đối với mấy cái này trong núi lớn hài tử hiểu rõ vô cùng. Biết dạng gì sự tình là bọn họ thích nghe, dạng gì lời nói lại là bọn họ thật có thể nghe lọt. Cho nên tại trong lớp của hắn, bình thường đều là một nửa thời gian giáo sư trong sách vở mặt tri thức. Một nửa thời gian cho bọn hắn giảng thuật những thứ này nhân sinh triết lý. Để Lý Tử Khê đều cảm giác được đố kỵ chính là bọn nhỏ vậy mà so với các nàng càng ưa thích vị này Trương lão sư. Lâm Vũ Hàm lại một mặt kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên rồi. Đây chính là Trương Dịch ca ca ai. Ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ nghe hắn phía trên một tiết khóa. Cho dù là hoa lại nhiều tiền đều không có cơ hội này đâu. Hì hì, hai chúng ta cũng coi là dính ánh sáng á. Lý Tử Khê lại nhẹ hừ một tiếng. Bễ nghễ lấy nàng trêu chọc nói. Hắn nhưng là không ít đối ngươi truyền đạo học nghề a. Lâm Vũ Hàm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ánh mắt dập dờn. Gọi là xuyên nói thụ dịch. Trương Dịch ca ca thế nhưng là giao cho ta rất nhiều tri thức. Tư thế. Đâu. Nói đến đây, nàng cổ linh tinh quái tiến đến Lý Tử Khê bên tai. Tiểu ác ma giống như nói ra, muốn hay không tìm cái thời gian, để hắn cũng cho ngươi đến cái đặc biệt chỉ đạo a. Lý Tử Khê dọa đến nhất thời lui về sau mấy bước. Mặt đỏ tới mang tai nói, giữa các ngươi sự tình không muốn liên lụy đến ta. Ta cũng không phải tùy tiện như vậy nữ hài tử. Lâm Vũ Hàm nhếch miệng. Hừ. Tùy tiện ngươi rồi, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Thanh Sơn liên miên mưa to tạo thành đường đổ sụp sự kiện. Không chỉ có Lâm Vũ Hàm hướng Trương Dịch xin giúp đỡ. Trước lúc này bọn họ cũng hướng tin tức truyền thông cùng quan phương đưa ra qua cứu trợ yêu cầu. Bất quá bởi vì Đại Thanh Sơn địa phương vắng vẻ, đường tình huống phức tạp. Cho nên ở trên trời khí vẫn còn tương đối kém thời điểm cũng không có người tới. Đợi đến trời sáng khí trong gió mát ấm áp dễ chịu thời điểm. Mới có tin tức truyền thông nhớ tới tình huống nơi này. Một tổ ký giả đoàn đội đến nơi này. Dự định phỏng vấn một chút vùng núi khó khăn cảnh tượng. Đối với xã hội tiến hành đưa tin. Còn có mấy cái xí nghiệp gia cũng mang tới vật tư. Chuẩn bị tới thể hiện một chút chính mình nhà từ thiện hình tượng. Trên xe buýt, ký giả một bộ lo lắng bộ dáng đối với ống kính nói ra. Các vị trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Chúng ta lập tức thì muốn đi vào Đại Thanh Sơn khu vực. Căn cứ trước mấy ngày nhiệt tâm quần. Chúng tin tức, bởi vì mấy ngày liền mưa to. Đại Thanh Sơn đã phát sinh nghiêm trọng đường đổ sụp. Lên núi duy nhất đường chính là chúng ta dưới chân đầu này đường đất. Căn cứ quan phương giới, thiệu, con đường này từ xưa đến bây giờ đã tồn tại hơn 1.000 năm. Chưa từng có trải qua tốt đẹp tu sửa. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Thanh Sơn các thôn dân đều sinh hoạt tại như thế nào nước sôi lửa bỏng tình huống bên trong. Lần này chúng ta cùng đi Đại Thanh Sơn nhìn một chút. Các thôn dân là sinh hoạt tại như thế nào trạng thái bên trong. Chắc hẳn cái này mấy ngày liên tiếp mưa xuống cũng cho cuộc sống của bọn hắn mang đến lớn vô cùng. Làm phức tạp, ký giả ngay tại động tình nói lời nói khách sáo. Bỗng nhiên ở giữa, xe buýt ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn dừng lại? Ký giả kỳ quái hỏi. Tài xế nói ra, phía trước ngay tại thi công. Đường bị phong kín. Ký giả hiếu kỳ xoay người sang chỗ khác xem xét. Bất ngờ phát hiện con đường phía trước tất cả đều bị màu vàng giấy niêm phong bế. Mà trước mắt cùng một chỗ làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản cũ nát đường đất xung quanh. Lúc này lại có mấy trăm chiếc to lớn công trình xa cùng máy đào móc. Ngay tại đối đường tiến hành tu chỉnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.